Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 420, sức mạnh của Alexander. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm, ngọn núi đã không thể đối phó với vụ nổ do LT, khinh siêu Việt, CT, gây ra và đã sụp đổ. Người Nga đã thể hiện khả năng của họ khi những viên đá đổ xuống như mưa. LT, khinh siêu Việt, CT, là một kỹ năng không nhắm mục tiêu. Vì vậy nó sẽ có thể tránh được bằng cách kiểm soát tốt. Trong khi, LT, khinh sát 3, CT, thì có thể bị chặn lại bằng một kỹ năng tương ứng. Bùm, bùm bùm, thật vậy, đúng là các nghề thăng tiến bậc 3 có khác. Hai người chơi thăng tiến bậc 2 đã không thể đối phó với. LT, khinh siêu Việt, CT, một cách hẳn hoi, trong khi bốn người chơi thăng tiến bậc 3 đã có thể xử lý. LT, khinh sát 3, CT, họ đã bị ảnh hưởng bởi trận lở đất, nhưng họ đã di chuyển cơ thể đúng cách và tránh được chấn thương chết người. Họ khác hoàn toàn với những con tép siêu. Trong số đó, Alexander hạng 22 đã từng là một sinh viên quân sự. Hắn tập trung sức mạnh vào những chiếc khiên nhỏ đeo trên hai cổ tay và làm cứng chúng lên để vô hiệu hóa hoàn toàn đòn tấn công của LT, khinh sát 3, CT, hắn ta không phải là tanker, vì vậy có lẽ đó là một kỹ năng để vô hiệu hóa các đòn tấn công. Đúng vậy, ngươi đúng là một con quái vật. Alexander phẩy tay mình như thể nó bị tê lại. Nếu chỉ là sức mạnh của kỹ năng không thôi thì ngươi đã mạnh hơn Crowell rồi. Chỉ là, nhưng mà tổng khả năng của ngươi vẫn kém ta đấy nhỉ. Alexander cũng đã tham gia giải đấu quốc tế năm ngoái. Hắn ta đã chứng kiến Grid đánh bại Huron và Boulder liên tiếp và giành chiến thắng trong sự kiện PvP. Vào thời điểm đó, hắn đã thực sự ngạc nhiên. Hắn đã nhận ra rằng mình không thể đánh bại con khỉ màu vàng này và lòng tự trọng của hắn đã bị tổn thương. Nhưng bây giờ nó đã khác. Trong một năm qua, Alexander đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn ta thăng tiến nhanh hơn những người khác, Grid cũng đã mạnh hơn năm ngoái, nhưng Alexander chắc chắn rằng mình đã có sự tăng trưởng nhiều hơn cả cậu. Mình đã được trải nghiệm lục địa phía đông. Hắn là một trong những người biết về quần đảo Bihen. Trong hầm ngục khép kín nổi tiếng này, Alexander đã đến được hòn đảo thứ 15 và may mắn tìm thấy đảo sương mù. Và hắn ta đã mua một số lượng lớn. LT, thuốc tiên, CT, và chuyển đến lục địa phía đông. Ở đó, hắn ta đã thành công trong vô số nhiệm vụ và nhận đủ loại danh hiệu và cả một nghề thứ hai nữa. Chỉ số hiện tại của ta cao hơn khoảng 400 điểm so với những người cùng cấp. Bằng cách tăng cường hào quang của mình, ta có thể cùng lúc phát huy sức mạnh tấn công và phòng thủ mạnh mẽ. Một con khỉ như ngươi làm sao có thể xử lý được ta hả? Grid nghe câu chuyện và bật cười. Alexander cau mày, có gì vui, theo kinh nghiệm của ta, những kẻ nói nhiều như ngươi thường sẽ chết trong một đòn đánh thôi. Ta chỉ tò mò về việc ngươi sẽ mất bao nhiêu giây để chết đây. Đó là một sự khiêu khích trắng trợn. Grid đã nhận thấy tính khí nóng nảy của Alexander và chế nhạo anh ta. Nhưng Alexander là một người tuyệt vời. Này con khỉ, ta biết rằng ngươi đã là người chiến thắng được một thời gian rồi. Nhưng hãy ghi nhớ điều này. Thế giới rộng lớn và có rất nhiều người. Có hơn 2 tỷ người chơi trong Satisfy đấy. Hãy nghĩ xem tại sao có ít người chơi được chọn ra để làm đại diện cho quốc gia của mình như vậy. Ngươi mạnh mẽ đấy, nhưng có vô số người khác trên thế giới mà ngươi còn chưa biết đâu. Có những người chơi mạnh ngang cấp độ của Crowell đã không xuất hiện trong giải đấu quốc tế. Tại sao vậy? Vì họ không muốn phô bày sức mạnh của mình với thế giới. Họ không thèm muốn bất cứ thứ gì đến mức phải mạo hiểm để bộc lộ bản thân ra. Họ mới là những người toàn diện. Ý của ngươi là gì? Nói một cách đơn giản. Điều đó có nghĩa là những ranker tham gia giải đấu quốc tế này chỉ là hạng B mà thôi. Họ còn thiếu nhiều phần và chỉ là những nhân vật yếu đuối và đáng thương đã lựa chọn để bộc lộ sức mạnh của mình ra ngoài. Đừng tỏ ra kiêu ngạo khi ngươi mới chỉ được đánh nhau với họ. Hừ, đó là một logic hợp lý. Grid cũng có lý do để tham gia giải đấu quốc tế của mình. Trước hết, cậu muốn thế giới công nhận khả năng của mình. Thứ hai, cậu ấy muốn có được Adamantium và quảng cáo chơi đồ mạnh cùng lúc. Cậu ấy hẳn sẽ không bận tâm đến việc tham gia giải đấu quốc tế nếu như cậu ấy không có mục đích. Trên thực tế, Faker đã không tham gia giải đấu quốc tế trong 2 năm liên tiếp. Grid đã suy nghĩ về điều đó và đưa ra kết luận. Vậy thì Alexander, chẳng phải ngươi cũng chỉ là hạng B sao? Ngươi đang muốn báo trước cho ta trước khi ta hạ gục ngươi hả? Alexander chép miệng, không, ta là hạng A cơ. Alexander đã đủ mạnh mẽ rồi. Hắn ta biết việc chiến đấu trong giải đấu quốc tế và bộc lộ sức mạnh của mình là không hay cho lắm. Tuy nhiên, hắn đã tham gia giải đấu quốc tế chỉ vì một lý do. Ta tham gia giải đấu này vì vinh quang cho đất nước mình. Nào, hãy trải nghiệm sức mạnh của hạng A đi. Hãy làm đá lót nền cho vinh quang của nước Nga. Grid mở to mắt, đó là vì một thứ gì đó sắc nhọn như gai vừa mọc lên từ mặt đất dưới chân cậu. Chỉ số sáng suốt cao của cậu ấy và sức mạnh của LT, miếng bịt mắt quái nhân, CT, đã giúp Grid nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của mặt đất. Sau đó, cậu di chuyển xung quanh với chỉ số nhanh nhẹn cao của mình đã có được từ quần đảo Behen để tránh những cái gai. Các chuyển động của cậu là nhanh nhẹn hơn Alexander đã dự đoán. Đúng thật, đúng là bộ ba của vật phẩm, chỉ số và kỹ năng. Alexander tung thêm kỹ năng khác trong khi ngưỡng mộ Grid, nhưng nó vô dụng thôi. Nổ hào quang, bùm bùm bùm, những cái gai hào quang vừa mọc lên từ mặt đất nơi Grid đang đứng đã trở nên cứng lại. Chúng phát nổ và gây ra thiệt hại cho Grid. Bạn đã gây ra 680 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 599 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 605 sát thương cho mục tiêu. Hả, Alexander tròn mắt ngạc nhiên. Gì vậy, tại sao sát thương thấp vậy? Grid đã di chuyển nhanh chóng và thoát khỏi bán kính vụ nổ phải không? Alexander tập trung quan sát lớp bụi do vụ nổ gây ra và muộn màng nhận ra. Không, hắn ta không tránh nó. Khả năng phòng thủ của Grid cao đến mức phi lý. Chơi đồ mạnh, lần đầu tiên Grid xuất hiện trước thế giới trong quá khứ. Cậu đã tự nhận mình là chơi đồ mạnh khi đối mặt với Neberius, một giáo đồ của Yatan. Đó là một khả năng phòng thủ đã khiến Alexander nhớ lại lần xuất hiện dữ dội đầu tiên của Grid. Nhưng cuối cùng nó cũng vỡ thôi. Alexander tiến lên, Kineon, một cặp song kiếm chém trong không khí về phía Grid. Nếu Grid không có phép thuật bay thì cậu ấy sẽ không thể phản ứng dễ dàng rồi. Nhưng giờ Grid đã quen với sau gần 2 năm sử dụng nó. Cậu ấy có thể di chuyển tự do trên bầu trời cũng như trên mặt đất. Vậy nên việc chặn kiếm của Alexander đã tương đối dễ dàng. Kaang, kang kang kan dê dê dê. Hả, hiện tại, Grid đang được trang bị một thanh đại kiếm. Theo lẽ thường thì tốc độ tấn công của cậu ấy sẽ phải chậm. Thế nhưng tốc độ tấn công của Grid là rất nhanh. Tốc độ tấn công của cậu đã ở khoảng giữa của kiếm một tay và đại kiếm. Vì vậy sẽ rất khó để chống lại, còn cả sức mạnh hủy diệt nữa. Alexander đã may mắn có thể phòng thủ bằng chiếc khiên của mình. Nhưng hắn ta đã không thể chịu nổi sức nặng của thanh đại kiếm. Hắn đã ngã xuống đất, Grid ngay lập tức lao về phía hắn ta. Chấm, kiếm pháp, Bắc Ma, trong khoảng không. Cậu ấy vừa di chuyển vừa sử dụng, LT, khinh, CT, xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, một kiếm thuật nhanh đến mức khó có thể tin nói là nó xuất phát từ một thanh đại kiếm. Hàng chục ánh sáng màu đen đã xuất hiện xung quanh cơ thể của Alexander. Grid tin rằng hàng chục đòn tấn công sẽ xuất hiện ra từ cơ thể của Alexander. Sẽ rất khó để có thể đối phó với LT, khinh. CT, nhưng Alexander không phải là một người bình thường. Ngay khi Grid sử dụng LT, khinh, CT, hắn ta đã phát triển ra một cơn lốc xoáy hào quang và tạo ra một rào cản hào quang xung quanh cơ thể và khiến nó trở nên cứng hơn. Ngay thời điểm đó, bùm bùm bùm, LT, Kinh, CT, đã va vào rào cản hào quang và nó bị vỡ. Ánh mắt của Grid và Alexander gặp nhau qua hàng trăm mảnh hào quang rải rác. Alexander cười lớn, to hơn nữa này, nổ hào quang, hự, Grid rên gì, đó là biểu hiện đau đớn đầu tiên mà cậu ấy đã thể hiện sau khi sự kiện xử lý mục tiêu bắt đầu. Sẽ rất khó để đối phó với thiệt hại do vụ nổ cùng lúc của hàng chục mảnh vỡ hào quang. Đây là sức mạnh của hạng A đó. Alexander đã tận dụng thời cơ để đánh vào ngực Grid bằng tay trái. Đồng thời đẩy thanh kiếm bên tay phải vào bụng Grid. Đó không phải là một đòn tấn công yếu ớt. Tuy nhiên, các trang bị của Grid còn tốt hơn nhiều. Găng tay lớn nhất đã giảm 4. Sát thương vật lý. Găng tay sáng bóng đã giảm 5. Sát thương vật lý. Mũ giáp nặng đã giảm 6. Sát thương vật lý. Áo choàng Lanighter đã giảm 20. Sát thương của các đòn đâm và chém. Ba chỉ đã giảm 4. Sát thương vật lý. Ba chỉ đã giảm 50. Sát thương của các đòn đâm. Thanh kiếm của kẻ thù đã bị kẹt vào khe giáp của ba chỉ. Kỹ năng phá hủy kiếm đã được sử dụng. Độ bền vũ khí của mục tiêu đã bị giảm. Giá CCC, hả, Alexander tái mặt, độ bền của những thanh kiếm của hắn ta đã giảm nghiêm trọng chỉ vì cắt và đâm vào Grid. Nó thậm chí còn bị mắc kẹt nữa. Nó giống như hắn ta đang đối phó với một con boss golem cấp đặc biệt vậy. Grid nói với hắn ta, chấm, nếu ngươi là hạng A, thì ta là hạng S hả? Đồ chết tiệt, Alexander rút kiếm ra và tấn công Grid một lần nữa. Đó là biểu hiện của kỹ năng tấn công mạnh nhất của hắn ta, kiếm ưu thế, có thể tập trung hào quang dạng cứng ở đầu thanh kiếm. LT, kiếm ưu thế, CT, có khả năng bỏ qua một lượng phòng thủ nhất định của đối phương. Nhưng Grid đã không tránh nó. Thật ra là rất khó để tránh được nó. Nên cậu ấy đã không thèm tốn sức mình và cứ để bị trúng đòn. Cậu tin tưởng vào, LT, mũ giáp nặng, CT, LT, găng tay lớn nhất, CT, LT, găng tay sáng bóng, CT, và, LT, áo choàng Lantia, CT, có khả năng chống lại các đòn tấn công vật lý mạnh của mình. Tất nhiên, những món đồ của cậu ấy chắc chắn sẽ không phụ lại niềm tin của Grid. Bạn đã nhận 8.144 sát thương. Chuyện này thật vớ vẩn. Kỹ năng tấn công mạnh nhất của Alexander chỉ gây ra bấy nhiêu sát thương thôi ư, trong khi độ bền của thanh kiếm hắn ta thì càng giảm đi. Grid lập tức đánh vào Alexander đang trong trạng thái khốn khổ. Alexander đã không thể tránh nó. Grid đã sử dụng một kỹ năng ngay khi cậu nhận đòn tấn công của hắn. Vì vậy hắn đã không có thời gian để tránh nó. LT, khinh sát, CT, đã xuyên qua trái tim của Alexander trước khi Alexander có thể thu hồi thanh kiếm của mình. Phập, phập phập, Alexander đã cố gắng hết sức mình cho đến cùng. Hắn ta đã thành công trong việc phòng thủ lại đòn tấn công đầu tiên của LT, khinh sát, CT, với chiếc khiên hào quang cứng của mình. Nhưng, LT, khinh sát, CT, của Grid lại là một kỹ năng tấn công mục tiêu ít nhất là 3 lần. Và may mắn thay, lần này cậu tung ra được 6 đòn. Alexander đã không thể đối phó với sức mạnh áp đảo của LT, đại kiếm Grid, phế phẩm, CT, và chuyển sang màu xám ngay lập tức. Các đại diện Nga không nói nên lời. Họ đã không bao giờ tưởng tượng ra rằng Alexander người mạnh nhất chỉ sau Crowell lại thua Grid. Thành thật mà nói, họ đã mong đợi Alexander sẽ nghiền nát Grid, nhưng kết quả lại là ngược lại. Sau đó, Grid nói với họ, ta vẫn còn là một con chó hả? Các đại diện Nga lắc đầu. Chương 421, trận đấu của Trung Quốc và Nhật Bản. Cách chương.